Đan võ thần tôn, chương 1035, bước vào, đệ thập nhất giới. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, tràn vào hai chân, bước ra một bước. Dùng thân hóa long, vượt ngang 100 mét, trong nháy mắt đi vào trước người hai người. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hai quả đấm đều xuất hiện, thanh quang chợt hiện. Hai người kêu thảm một tiếng, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh vào chìm hồn trong ao. Trong ao, bọt nước văng khắp nơi, thảm kêu ngút trời. Bất quá một hơi thời gian, tiếng kêu thảm thiết dần dần thối lui. Mà hai người kia thi thể, đã sớm bị chìm hồn trì triệt để hòa tan, hài cốt không còn. Diệp Tinh Hà trong mắt không có chút nào nửa phần thương hại, cười lạnh nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi hai cái lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn quay người đi vào trong núi rừng tốc. Độ cao đi xuyên, tìm được một chỗ cư trú chỗ. Thương thế trên người quá nặng, nếu muốn khôi phục nói ít cũng muốn một ngày thời gian. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát quyết định luyện đan dưỡng thương. Coi như lạc hậu lại như thế nào, đợi thương thế hắn khỏi hẳn, định đem đạp biến dãy núi, ngạo thị quần hùng. Cùng lúc đó, mật ngoại cảnh, trong phòng nghị sự. Không ít bị đào thải đệ tử vây tụ tại trong sảnh, nhìn về phía cái kia quan thiên trì bên trên màn ánh sáng. Trong đó, có một người huyền giống, xa xa dẫn trước. Người kia đã là tiến vào thứ 8 giới. Cái này người chính là La Vân Hy. Một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động, nghị luận ầm ĩ, La sư đệ thực lực thật là mạnh, xa so những học sinh cũ kia đi còn nhanh. Mới người đệ thân phận của tử, bước vào thứ 8 giới, mấy trăm năm qua cũng chỉ có 3. Người làm đến qua, người xem, cái kia Diệp Tinh Hà huyền giống, còn tại thứ 5 giới đâu. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn về phía 5 vị trí đầu giới. Mỗi một giới huyền giống, sẽ chỉ biểu hiện trước tiên tiến vào người huyền giống. 5 vị trí đầu giới đều là Diệp Tinh Hà huyền giống, nhưng mà theo thứ 6 giới bắt đầu, lại trở thành La Vân Hy. Cái phế vật này, đại khái là chỉ có thể đến chỗ này. La sư huynh có thể là người mới người đứng đầu, hắn một cái thiên kiêu điện phế vật làm sao xứng cùng La sư huynh muốn so. Chúng đệ tử đều là của trách Diệp Tinh Hà, lấy thế làm vui. Lê Lạc Viền cũng là mặt hiện nghi hoặc lẩm bẩm nói, tiểu tử này, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm. Này đều 4 ngày trôi qua, làm sao còn không có động tĩnh. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trên cửa đá màn ánh. Sáng, bỗng nhiên sáng lên một vệt hắc quang. La Vân Hy thân ảnh bay ngược mà ra, đâm vào một đám đệ tử trên thân, lập tức đập ngã một mảnh. Chỉ thấy khóe miệng của hắn chảy máu, ho nhẹ hai tiếng, bị một đám đệ tử đỡ dậy. Hắn mắt lộ hung quang, phẫn nộ quát Diệp Tinh Hà coi như ta vô pháp tiến vào đệ cửu giới, ngươi cũng đừng hòng đi vào. Này thiên địa bình chướng ta đều không đánh tan được ngươi dựa vào cái gì đánh vỡ. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Lê Lạc Viền kinh ngạc hỏi, Diệp Tinh Hà tiểu tử kia, đã đến đệ cửu giới trước bình chướng rồi. Thấy Lê Thần Quan đặt câu hỏi, La Vân Hy đành phải đè xuống lửa giận cung kính nói, đúng, mới vừa đệ tử cố gắng đánh tan bình chướng, lại bị lực phản chấn gây thương tích lúc này mới bóp nát ngọc phù rời đi mật cảnh, mà cái kia Diệp Tinh Hà, ngay. Tại đệ tử bên cạnh. Nói xong câu này, hắn trong mắt chứa phẫn hận, giận không kềm được. Như vậy trò hề, lại bị Diệp Tinh Hà phế vật này, thấy rõ rõ ràng ràng. Không được nhất định phải tìm cơ hội giết tên phế vật kia. Phù Hoa còn tưởng rằng hắn lòng sinh ảo não, nhẹ giọng khuyên nhủ, La Vân Hy, ngươi có thể đi đến đệ cửu giới trước, đã không tệ, đệ cửu giới chính là thiên xương huyền băng giới, hắn lạnh lẽo sự lạnh lẽo, đủ để sinh sinh chết cóng một vị linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong đệ tử. Dùng ngươi tư lịch mặc dù bước vào trong đó, cũng khó mà chống đỡ được. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, La Vân Hy lại là bừng tỉnh đại ngộ. Hạn chế hắn cũng không phải là thiên phú, mà là cảnh giới. Thiên phú của hắn, vẫn như cũ không người có thể so. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ngạo, khí lại nổi lên, có thể La Vân Hy khuôn mặt vẫn như cũ, ra vẻ khiêm tốn, chắp tay muốn nói. Các ngươi mau nhìn, đúng vào lúc này, một tiếng đệ tử kinh hô, lại đưa hắn muốn nói lời, xinh xinh nén trở về. Mau nhìn, Diệp Tinh Hà tiến vào đệ cửu giới. Mọi người bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà huyền giống, xuất hiện tại đệ cửu giới, hắn leo lên đệ cửu núi. La Vân Hy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Mọi người ở đây đều là trong mắt chứa ghen ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà huyền giống. Chỉ có Lê Lạc Viền cười ha ha, tiểu tử này, cuối cùng khai khiếu. Bất quá, đệ cửu giới hẳn là cực hạn của hắn. Nghe vậy, La Vân Hy trong mắt hàn mang lóe lên, thấp giọng cười lạnh cũng thế coi như hắn may mắn phá vỡ bình chướng, tiến vào đệ cửu giới bên trong. Lại khó mà tiến lên nửa bước, không ra một nén nhang, hắn liền sẽ bị cái kia kinh khủng hàn khí bức ra thiên địa trọng nguyên giới. Nghe hắn nói, một tên đệ tử ý tưởng đột phát đúng là mở lên bàn khẩu. Mà bọn hắn đánh cực chính là Diệp Tinh Hà có thể hay không kiên trì thời gian một nén nhang. La Vân Hy lông mày nhíu lại, tiện tay ném ra ngoài lớn nhất túi ngọc thạch, cao giọng nói, ta ép 10 vạn linh thạch trung phẩm. Cực cái kia họ Diệp vô pháp kiên trì một nén nhang. Thấy hắn như thế tự tin, chúng đệ tử dồn dập đặt cược. Mô Diệp Tinh Hà vô pháp kiên trì một nén nhang người, trọn vẹn chiếm cứ 9 thành. Mô định rời tay, mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia màn sáng, ôm mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Nhưng mà thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà huyền giống, vẫn tải, đệ cửu giới bên trong cũng không thấy hắn ra tới. Không ít đệ tử trong lòng hốt hoảng, La Vân Hy càng là lòng đố kỵ hùng nhiên. Phế vật này, tại sao vẫn chưa ra? Ngay tại một nén nhang sắp đốt hết lúc Diệp Tinh Hà huyền giống, biến mất. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn gieo hò lớn tiếng khen hay. Có thể Diệp Tinh Hà huyền giống, lại độ xuất hiện. Lần này, rơi vào giới thứ 10 phía trên, hắn bước lên thứ 10 núi. Cái gì, đệ tử tiếng kinh hô, như sóng biển bốc lên, vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Mọi người ở đây, đều là bên thua, mà người thắng kia chỉ có một người. Diệp Tinh Hà, điều đó không có khả năng, La Vân Hy phẫn nộ giống to, lại nói tiếp tục mở. Ta vẫn như cũ cực hắn kiên trì không được một nén nhang. Nói xong, hắn lại lần nữa phất tay, lại là 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm. Tản mát trên bàn, phụ trách bắt đầu phiên giao dịch tên kia áo bảo xanh đệ tử, đành phải lại mở bàn khẩu. Nhưng lần này, cơ hồ là các đệ tử, đều lựa chọn vô pháp kiên trì một nén nhang. Tuy là cùng một giới bên trong, lại thân ở khác biệt ngọn núi bên trên. Mỗi qua một núi, độ khó tăng vọt mấy lần không ngừng. Hắn Diệp Tinh Hà tất nhiên khó mà chống đỡ được. Thời gian một nén nhang, vô cùng dài đằng đẵng, cho đến lư hương đốt hết, Diệp Tinh Hà huyền giống, còn tại thứ 10 núi phía trên. La Vân Hy muốn rách cả mí mắt, lửa giận chuyển hóa làm khí thế tuôn trào ra. Trong lòng của hắn cuồng hống, cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Đối đãi ngươi sau khi đi ra ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà huyền giống, sát cơ. Hiển thị rõ, nhưng mà bên tai truyền đến tiếng kinh hô, lại làm cho hắn sợ vỡ mật. Lá, Diệp sư huynh hắn, bước vào đệ thập nhất giới, leo lên đệ thập nhất núi. Chúng đệ tử đều là hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ. La Vân Hy càng là trợn mắt hốc mồm, ngậm miệng không trả lời được. Thứ, đệ thập nhất giới, Diệp Tinh Hà vậy mà bước vào đệ thập nhất núi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.